Chương 331, tiểu cô tử 9. Không đề cập tới hai người thân phận, chỉ nhìn này tình hình lời nói, chỉ cảm thấy nam tuấn nữ xinh đẹp, một đôi bích nhân, sắc thực thực xứng đôi, thực duy mỹ. Từ nhạc viện lôi kéo nàng tay, lui hai bước, vây quanh hoa lê phía sau cây, có chút kinh dị, hai người bọn hắn làm sao lại cùng một chỗ đúng a, người bình thường ai cũng nghĩ không ra a Yến Vũ Hề lại là đệ nhất mỹ nhân, nàng cũng chỉ là thương hộ xuất thân. Tần Thịnh dục nhân ra thế nhưng là cử nhân lao ra, vẫn là chi châu trưởng tử. Lại có, Yến Vũ Hề còn có con dấu một mỹ nhân danh tiếng. Nói thật, này đệ một mỹ nhân cái gì, người bình thường truy phủng, chính là gia giáo khắc nghiệt, nhất là thi thư gia truyền nhân gia, căn bản sẽ không yêu thích. Cưới tức lúc này lấy đoan trang hiền đức vì tốt, lấy sắc hầu người tóm lại là rơi xuống tầm thường. Nhà ai trưởng bối đều sẽ không thích. Không biết. Sở Vân Lê lắc đầu, trước kia nàng còn tại nhiếp gia thời điểm, có một lần mang theo ta đi Phú Nguyên lâu xem náo nhiệt, kết quả phía dưới nói Tần công tử muốn đi, nàng cũng muốn đi, sau đó ta liền thấy hai người tại tiểu lầu cửa hàn huyên. Tần Thịnh Dục cùng Yến Vũ Hề chi gian lẫn nhau yêu thích kia là đời trước chuyện, hiện tại còn ai cũng không biết đâu. Sở Vân Lê đây cũng không phải là thêu dệt vô cớ, ăn ngay nói thật mà thôi. Từ nhạc viện mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Sở Vân Lê buông tay, vậy cũng không thể nói hai người bọn họ chi gian liền có quan hệ, dù sao khi đó nàng là ta tẩu tẩu, nhiếp gia là làm ăn, cùng Tần công tử chi gian không thể thái sinh cưng rán, thấy được đụng lên đi chào hỏi rất bình thường. Đã gả làm vợ người, thân là nhiếp gia đương gia phu nhân, cùng người chào hỏi xác thực bình thường. Nhưng là này bây giờ cô nam quả nữ tại này rừng hoa lê chỗ sâu phải biết, tới rừng hoa lê ngắm cảnh. Ngoại trừ thư sinh tới siêu tầm dân ca, còn có các nàng cô tẩu hai người, có thể liền đều là phu thê hoặc là có hôn ước tuổi trẻ nam nữ. Bên kia hai người cu nở dê động, Yến Vũ Hề quẹt chân, Tần Thịnh Dục đỡ nàng từng bước một chuyện, lại thấy nàng đi lại gian tràn đầy đau khổ, dứt khoát xoay người, đem người ôm ngang lên. Sở Vân Lê, nam nhân nếu là không ý nghĩ gì, làm sao lại như vậy ôm một cái nữ nhân cong lên tới cu nở dê rất tốt. Chỉ là không có như vậy duy mỹ. Tần Thịnh Dục ôm Yến Vũ Hề, còn trong mắt cười cùng nàng nói câu gì, sau đó, sải bước hướng bên này. Hành động gian mang theo gió nhẹ, hai người quần áo cuốn dao, không nói ra được cái muội. Cô tẩu hai người vốn là cách không xa, rừng hoa lê bên trong ngoại trừ đại khỏa cây lê cái gì cũng không có, bên kia hai người tới, các nàng nếu là hiện tránh, liền tỏ ra quá tận lực. Lại nói, cơ ơn nở tránh cũng không phải các nàng cô tẩu hai người. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, bỏ lên trên cây, đưa tay đi hái hoa. Biểu thị nàng là cố ý chạy đến bên trong tới trộm hoa, cũng không phải cố ý xem hai người tình trạng ý thiếp từ nhạc viện rõ ràng nàng ý tưởng về sau, nhìn cây bên trên, khỏe miệng ý cười căn bản không che giấu được. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Yến Vũ Hề thanh âm truyền đến. Sở Vân Lê vẫn ngồi ở cây bên trên, cùng phía dưới từ nhạc viện yên lặng liếc nhau. Suy bụng ta ra bụng người, Yến Vũ Hề bây giờ chưa gả chi thân, cùng nam nhân khác như vậy thân mật, chẳng lẽ không nên lặng lẽ sờ đi a? Nàng còn không sợ. Sở Vân Lê liền càng bằng phẳng, ta tại hái hoa thế nhưng là nơi này hoa không cho hái. Yến Vũ Hề có chút nhíu mày, hoa hái được lúc sau, bất quá hai ngày liền muốn tàn lụi, không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Sở Vân Lê vụng trộm trợn mắt một cái, liên quan gì đến ngươi? Yến Vũ Hề nghẹn lại. Từ nhạc viện ánh mắt hiếu kỳ tại giữa hai người quét tới quét lui, Yến Vũ Hề giật mình, ta chân bị thương, Tần công tử chỉ là đưa ta đoạn đường. Từ nhạc viện liền lắc đầu, Yến cô nương, ngươi nha đầu đầu cu nở dê quá bất tận trách, làm sao dám đem ngươi một người bỏ ở nơi này hoa chỗ sâu đun nở dê. Nga Sở Vân Lê nhìn một chút cách đó không xa Vấn Ngọc cùng từ nhạc viện của hồi môn nha hoàn còn có bà tử, ngắm hoa lúc các nàng cách hai người có chút xa, nhưng cũng không có quá xa. Chí ít gọi một tiếng cát, nàng nhất định có thể nghe thấy. Thế nhưng là hai người này, đều không có người hầu hạ. Tần Thịnh Dục ánh mắt rơi vào Sở Vân Lê trên người, nói, nhiếp cô nương quả nhiên hoạt bát, trước đó vài ngày nghe nói chân ngươi đã thương, xem bộ dáng này, đã khỏi hẳn sao? Cái kia Lý Đại Phu, chính là Tần Thịnh Dục cố ý cho người trong lòng chút giận tìm người thu mua. Cái này nam nhân, nhìn như ôn hòa hữu lễ, kỳ thật vô cùng tàn nhẫn nhất. Nghe được hắn, trong ngực hắn Yến Vũ Hề có chút nhíu mày. Tần Thịnh Dục nháy mắt bên trong liền lưu ý đến, ôn nhu hỏi, ngươi còn đau không? Yến Vũ Hề lắc đầu, bất quá lông mày nhỏ đến càng thêm chặt. Sở Vân Lê, nàng thật muốn nói cho Yến Vũ Hề không cần như vậy đề phòng, vì nàng, này cậu nam nhân chuyện gì đều làm ra được. Bao quát làm cà thọt một cái cùng hắn không oán không cựu thậm chí ái mộ hắn cô nương. Còn có, vừa rồi Tần Thịnh Dục giọng nói lạnh như vậy, tuyệt đối là châm chọc thêm uy hiếp. Căn bản không phải nàng coi là như vậy. Đa tạ Tần công tử quan tâm. Từ Nhạc Viện nói tiếp, mặt bên trên thậm chí còn mang theo thích hợp tươi cười, nói, xem Yến cô nương tựa hồ không lắm thoải mái dễ chịu, ngài vẫn là trước mang nàng xem đa y phu đi. Vừa nói chuyện, còn đem Sở Vân Lê ngăn tại đằng sau. Nhìn hai người rời đi, Sở Vân Lê hiếu kỳ, tẩu tẩu, ngươi nói Tần công tử có thể hay không ôm nàng đi? Người phía trước Từ Nhạc Viện quay đầu, giống như cười mà không phải cười, lúc trước ta nghe nói, nhiếp gia cô nương tâm duyệt Tần công tử. Sở Vân Lê khoát khoát tay, không thể nào, đều là tin đồn. Nàng đột nhiên nhớ tới, Yến Vũ Hề nhằm vào nàng, không biết cái này cũng là nguyên nhân một trong a. Nàng đột nhiên liền hiểu được giữa hai người ân oán. Nhiếp Mộ Vân bên này tranh Nhiếp Mộ Nam chú ý, bên kia còn yêu mộ nhân gia người yêu, không có đánh nhau đã là Yến Vũ Hề bận tâm chính mình thanh danh. Cuối cùng, Sở Vân Lê vẫn là hái được chút hoa lê cánh, Từ Nhạc Viện QNZ hỗ trợ. Hai người đang bận đâu rồi, liền nghe được phía sau truyền đến cái trầm thấp tuổi trẻ nam tử thanh âm. Nhiếp cô nương Sở Vân Lê động tác trên tay hơi ngừng lại, này nam nhân đi lúc sau bật vô âm tín, nói báo ân QNZ không thấy được bóng người, biết hắn hẳn là có việc, nhưng cũng có chút quá mức. Có thể, hắn là thật quên chính mình. Chỉ là không nghĩ tới tại này rừng hoa lê bên trong, lại gặp được. Quay đầu lại, Phương Thiệu An một thân màu trắng quần áo, tại này rừng hoa lê bên trong, có chút cơi gió bay đi tiên khí. Lần trước thấy hắn, hắn cả đời vải mịn quần áo, chợt nhìn tựa hồ xuất thân bình thường. Lần này nguyên liệu liền tốt hơn nhiều, chí ít không phải bình thường hộ nông dân nhà An mặc khởi. Phương Thiệu An tựa hồ không có phát giác được nàng đánh giá ánh mắt, nhiếp cô nương cờ ơn ở hỗ trợ sao không cần. Từ Nhạc Viện cự tuyệt, sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Nói xong, lôi kéo Sở Vân Lê muốn đi. Sở Vân Lê theo tẩu tử lực đạo đi, không nghe thấy có người sau lưng gọi, cảm thấy nghi hoặc, lần này hắn thật liền một chút nghĩ không ra rừng hoa lê bên trong gặp gỡ bất ngờ, vừa chạm liền tách ra. Cô tẩu hai người trở về phủ về sau, ngoại trừ ngẫu nhiên đi xem một chút cửa hàng, bình thường QNZ không ra khỏi cửa, đảo mắt đến ngày mùa hè. Cái này ngày mùa hè bên trong, Yến Vũ Hề rời trở về. Đáng nhắc tới chính là, lúc trước nàng mỗi ngày tới phiền Sở Vân Lê, bị nàng thuận tay liền hạ xuống chút thuốc, sau đó mặt bên trên dài quá bệnh sởi, hòa ly thời điểm cũng còn không có khỏi hẳn. Về sau trở về Yến gia, chính nàng chạy tới Am Ni cô ăn chay, kia bệnh sởi, cu nở dê đúng là ẩm thực thanh đa mở liền có thể khỏi hẳn, cho nên, bây giờ Yến Vũ Hề đã khôi phục mỹ mạo, lại bắt đầu là 3 ngày 2 đầu đi ra ngoài. Dù là trong phủ, QNZ thường xuyên có thế nghe được liên quan tới đệ nhất mỹ nhân 2-3 chuyện. Ngày hôm nay ngắm hoa, ngày mai uống trà, sau này lại đi tiểu lâu bên trong cùng người đấu thơ, hòa ly một hồi, mỹ danh của nàng tựa hồ càng thêm vang lên. Thậm chí còn có nàng cùng mấy vị cử nhân hẹn nhau du lịch sự tình. Sở Vân Lê nghe qua liền quên, Vấn Ngọc ngay từ đầu còn lo lắng nàng sẽ thương tâm, thấy nàng không có chút nào dị dạng, rõ ràng nhà mình cô nương đây là triệt để buông xuống. Một ngày này, Sở Vân Lê lại đi trên đường xem cửa hàng, chuẩn bị trở về phủ thời điểm rơi ra mưa to, bất đắc dĩ đành phải đi một bên trà lâu. Trong trà lâu Thuyết Thư Tiên Sinh chính nước miếng tung bay, Sở Vân Lê ngồi lầu bên trên, nhìn phía dưới, sắt vách truyền đến tiếng tỳ bà, sau đó một đạo êm thai tiếng ca vang lên. Vấn Ngọc hơi kinh ngạc, cô nương, bên này chỉ là trà lâu. Nàng ý tứ Sở Vân Lê rõ ràng, đồng thành phú quý. Động tiêu tỷ hệ nở cũng nhiều, đặc biệt dưỡng mỹ mạo nữ tử nói đàn hát khúc địa phương cu nở dê có, chỉ là không phải là nơi này, nếu thật là bên này cu nở dê có, bọn họ cu nở dê sẽ không mang theo Sở Vân Lê vào cửa. Đã không phải tiểu lâu bản thân có, vậy chính là có người mang vào. Vấn Ngọc nhìn một chút mưa bên ngoài, thấy mưa rơi nhỏ chút, vội nói, cô nương, chúng ta đi thôi. Hai chủ tớ người đứng dậy đi ra ngoài. Hơn phân nửa tiểu lâu đều là hai bên cửa sổ, sắt vách đang hát khúc, nhưng đối phía dưới đại sảnh cửa sổ cũng là mở ra. Hai chủ tớ người chuẩn bị xuống lầu thời điểm, liền nghe được sắt vách giọng nữ dễ nghe bên trong truyền tới một giọng nam, vị cô nương kia, xin chờ một chút đi tới nam nhân Vấn Ngọc không biết, nhưng Sở Vân Lê lại là nhận biết, có ít người là chú định duyên phận, quanh đi quẩn lại cũng vẫn là sẽ đụng tới. Bất quá là nghiệt duyên theo phòng cách vách bên trong đi tới nam tử, chính là đời trước Yến Vũ Hề cho Nhiếp Mộ Vân chọn phu quân, Diêu Kỳ. Vốn dĩ đâu rồi, lấy Nhiếp Mộ Vân thân phận, hẳn là nhận biết tại đồng thành bên trong to to nhỏ nhỏ phú thương nhà bên trong công tử, coi như không biết, cũng hẳn là nghe nói qua. Nhưng người này trước mặt là cái ngoài ý muốn, hắn là tháng trước mới từ bên ngoài tiếp trở về. Diêu gia là Chi Châu phu nhân nhà mẹ đẻ. Tính toán ra, hắn vẫn là Tần Thịnh dục ruột thịt biểu đệ. Diêu gia đời thứ ba nhân khẩu đơn bạc, Diêu gia chu thê thiếp một đám, cũng chỉ có Diêu phu nhân sinh ra tới một cái con trai trưởng, vẫn là bệnh tật, năm nay đều 18 còn không có cưới vợ, đại phu đều nói, sống không quá năm nay. Dù sao Nhiếp Mộ Vân gả đi vào thời điểm, Diêu gia đành phải Diêu Kỳ một cái. Cho nên, kia vị Diêu gia con trai trưởng, đúng là không có sống qua năm nay. Diêu Kỳ ghé vào trên cửa sổ, mỉm cười nhìn Sở Vân Lê, cô nương hiền hòa, chúng ta quen biết sao? Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, trực tiếp kéo Vấn Ngọc liền xuống lâu. Diêu Kỳ kinh ngạc, hắn bên cạnh Tùy Tùng đã nói, biết công tử nhà ta là ai chăng, các ngươi liền dám chạy hai chủ tớ người đã đi xuống lầu, lên xe ngựa đi. Hôm sau buổi chiều, Sở Vân Lê ngay tại ngủ trưa, Vấn Ngọc vội vã tới, cô nương, có người tới cửa cầu hôn. Sở Vân Lê nhướng mày, sẽ không là ngày hôm qua cái A Vấn Ngọc yên lặng, cô nương biết hắn bằng không làm sao biết nhân ra bất quá gặp mặt một lần liền muốn lên cửa cầu hôn đâu, đó chính là cái có ma bệnh. Thê thiếp chẳng phân biệt được, một chút quy củ không hiểu, dựa vào chính mình tính tình tới. Sở Vân Lê đứng dậy đi tiền viện, vốn là muốn báo cho Từ Nhạc viện một tiếng, không cần quá khách khí, dù sao hổ lộng qua cũng là phải. Kết quả chờ nàng đến thời điểm, phát hiện ngày hôm nay Nhiếp Mộ Nam cu nở dê ở nhà, lại còn mang theo roi chính hướng về thân thể hắn chào hỏi. Diêu Kỳ từ nhỏ trôi qua không tính giàu có, nhưng cũng không có chịu qua đánh, lăn trên mặt đất tới lăn đi cầu xin tha thứ. Dư Quang ngắm đến Sở Vân Lê ra tới, bận bịu gọi, cô nương cứu ta. Nghe được câu này, Nhiếp Mộ Nam trên tay lực đạo càng thêm trọng, lại rút hai roi, phân phó nói, đem người trói lại. Ta muốn đi Diêu gia đo y cao y công đạo, tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy. Cho đại gia đẩy một bản cơ hữu văn văn, mau xuyên số một tốt nam phối bi truyền nu y giới thiệu văn tắt, quân càng, xuyên qua thời không khác nhau thay thay người khác thay đổi vận mệnh, đổi lấy chính mình tân sinh. 1. 6 lẻ cá chép nam phối 2, hồng lâu diễn nghệ thế giới 3, các loại khác biệt vai phụ, phá hồi, người qua đường giáp đều là hắn muốn giúp đỡ nghịch tập nhân vật. Cảm tạ tại 20202011610, 06, 462202011616, 20, 56 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, là trưng hạt rẻ nha 15 bình, thế giới như vậy lớn 5 bình, tấn sông 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.